mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả, Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, trò chơi kết thúc. Game giả lập quang ảnh tụng ca. 10 năm trước đẩy ra. 2 năm sau một lần hành động trở thành thế giới lớn nhất nhân khí trò chơi. Tại phát hỏa 8 năm sau. Không thể tránh khỏi tiến vào nhân khí trượt giai đoạn. Hôm nay, quang ảnh tụng ca online nhân số một lần hành động trở lại đỉnh phong thời kỳ. Nhưng đây không phải trò chơi phục hưng, mà là trò chơi kết thúc. Một ngày này, là trong trò chơi lớn nhất hai cái công hội. Chư thần vương tọa cùng Hắc Ám Thiên Mạc quyết chiến ngày thứ 7. Cũng là ngày cuối cùng. Chư thần vương tọa căn cứ. Odin chi thành. Máu đỏ tươi vẩy vào màu xám trắng trên tường thành. Một người mặc trọng giáp nam nhân đổ vào một bên. Giết hắn kiếm sĩ còn chưa kịp đem bạt kiếm ra. Liền bị nơi xa bay tới mũi tên đâm vào thân thể. Mà bắn ra mũi tên cung tiễn thủ. Lại bị bay ở trên trời pháp sư một cái hỏa pháp nuốt hết. Đốt lửa thi thể từ tường thành lật dưới. Rơi vào dưới tường thành thi thể chồng lên. Hỏa diễm từ trên thi thể lan tràn ra. Không lâu sau đó, toàn bộ thành trì thành một tòa lửa thành. Màu đỏ thành giữa thiên địa duy nhất nhan sắc. Thành trì trung ương, thần điện, một cái đầu mọc ra hai sừng. Mặc phà áo giáp ác ma chống kiếm thở hào hển. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bóng người trước mặt. Kia là một người mặc trường bào rách nát. Nắm lấy một bản màu vàng thư tịch giáo hoàng. Giáo hoàng hô hấp đồng dạng thô trọng. Hắn nâng lên mình tay. Bờ môi nhu động. Một đạo màu trắng thương ánh sáng xuất hiện. Đâm vào ác ma bụng dưới. Đem hắn nửa người tiêu tán. Ác ma một tay cầm kiếm. Phát ra gầm thét. Dương cánh đi tới giáo hoàng trước mặt. Một tay lấy kiếm đâm vào thân thể của hắn. Giáo hoàng ngón tay rung động. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt ác ma. Há mồm phun ra máu tươi. Ta thắng. Chậm rãi rút ra chính mình trường kiếm. Ác ma trên mặt nhưng không có một chút dáng tươi cười. Giáo hoàng thi thể ngã trên mặt đất. Đến chết cũng không thể đủ nói ra lời. Nhưng là hắn gắt gao nhìn chằm chằm ác ma đôi mắt. Đã đem lời của hắn biểu thị sạch sẽ. Kéo lấy chính mình thân thể tàn phế. Ác ma đi tới đại sảnh chính giữa. Tại nơi này. Đặt vào một thanh hoàng kim vương tọa. Vương tọa chỉ còn lại một khối nhỏ. Còn lại bộ phận bị chiến đấu dư ba phá hư. Tại ác ma tại vương tọa ngồi định thời điểm. Đại sảnh tràn vào hai đội binh sĩ. Bọn hắn theo thứ tự là hai đại công hội tinh anh. Nhìn xem vương tọa bên trên ác ma. Lại nhìn xem trên đất giáo hoàng. Một đội người quỳ xuống đất khóc giống. Một cái khác đoàn người nhấc tay chúc mừng. Ác ma nỗ lực giơ lên chính mình đại kiếm. Trên thân kiếm hiện lên hào quang màu đen. Hoàng kim vương tọa cũng chậm chậm nhuộm thành màu đen. Ta, Subaru, đại lục chi chủ, ác ma chi vương, ma vương, ma vương, ma vương, ma vương. Ngoặc kép, từng đạo âm thanh từ thần điện bên trong truyền ra. Vang vọng thành trì. Song phương giao chiến đình chỉ chiến đấu. Một phương huy kiếm hô to. Một phương ảm đạm rút lui. Một đạo âm thanh vang dội tại bầu trời vang lên. Truyền khắp toàn bộ đại lục. Vận mệnh quyết đấu đã kết thúc. Hắc ám bao trùm màn trời. Chư thần rơi xuống vương tọa. Đại lục quy về ác ma. Nhân loại lui giữ tổ địa. Thông cáo âm thanh hồi vang ba lần. Lại vang lên một đạo khác thông cáo. Nửa giờ sau. Trò chơi sẽ đóng server tiến hành đổi mới. Dự tính sau 4 tiếng hoàn thành. Nghe xong thông cáo, các người chơi không có mảy may lưu lại. Nhao nhao hạ tuyến. Tại dài đến một tuần quyết chiến bên trong, bọn hắn đã hao tốn quá nhiều tinh lực. Thành trì trung ương, giáo đường đại sảnh, ác ma trên thân bao phủ một đạo hắc vụ. Kia là 12 cấp ác ma hệ sinh mệnh ma pháp. Hắc vụ tán đi, ác ma thân thể khôi phục nguyên trạng. Subaru, chúc mừng. Làm ác ma trị liệu ác ma thần quan cười nói. Cùng vui, không phải sao? Ác ma lộ ra dáng tươi cười. Ha ha ha ha, nếu là 10 năm trước, ta tuyệt đối nghĩ không ra đại lục này là thuộc về chúng ta. Đây là mọi người cố gắng kết quả. Cũng thế, ác ma thần quan tuét miệng. Subaru, ngươi làm sao xem ra không thế nào hưng phấn? có lẽ là quá mức cao hứng, cho nên không biết cần phải lộ ra dạng gì biểu lộ đi. Người kia là quá mệt mỏi, tranh thủ thời gian hạ tuyến nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, ác ma thần quan đè xuống chính mình phím đăng xuất, rời đi trò chơi. Ác ma thần quan là trong thành cái cuối cùng đăng xuất người. Nhìn xem bên cạnh cảnh tượng tan hoang, ác ma trên mặt miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười chậm rãi biến mất. Đủ rồi sao? Ác ma bỏ qua chính mình đại kiếm, lột xuống chính mình áo choàng. Chung quanh hắn không có bất kỳ cái gì sinh vật, lại vang lên một người âm thanh. Có thể thu tập được tin tức đã có thể tiến hành nhảy vọt. Như vậy bắt đầu đi. Dự tính tốn hao thời gian 10 phút đồng hồ. Mở rộng bước chân, ác ma ra giáo đường, bay đến gác chuông đỉnh, nhìn xem phía dưới phế tích, bầu trời truyền đến tiếng sấm, tí tách tiếng mưa rơi vang lên theo. Hạt mưa đánh vào thành Odin bên trong, tấu lên nặng nề giai điệu. Thành Odin trầm mặc, chỉ có ngoài thành lửa lớn còn tại chống cự lại hạt mưa xâm nhập, phát ra tư tư tiếng vang, mà đạo này tiếng vang cũng chậm chậm mẫn diệt. Thiên địa quy về vắng vẻ, khoảng cách đóng server đổi mới còn có 10 phút đồng hồ. Ác ma không để ý đến cái này nhắc nhở, trên thực tế, chính là hắn muốn để ý tới, cũng không có phương pháp, bởi vì hắn căn bản là không có cách đăng xuất cái trò chơi này. Đối với người chơi khác tới nói, quang ảnh tụng ca chỉ là có chút chân thật game giả lập. Nhưng đối với hắn tới nói, đây cũng là hiện thực. Vươn tay, ác ma ở trong hư không điểm một cái. Trò chơi biệt danh, Subaru tên thật, Hạ Du giấy căn cước số 3.212.812.099 ... 1.323 chủng tộc. Ác ma huyết mạch, thâm nguyên ác ma đẳng cấp 120, max, HP, 10.000 phần 10.000 ma lực, 23 phần 20.000 thể lực, 100 phần 15.000 chức nghiệp. Ác ma pháp sư, kiếm sĩ xưng hào, thánh kiếm sĩ, thánh ma đạo sư, ác ma chi chủ kỹ năng. Ác ma ma pháp LV-12, max, kiếm thuật LV-12, max, tinh thần lực LV-12, max, ma lực khôi phục LV-10, thể lực khôi phục LV-9, thống soái LV-8, kiên nghị LV-7, sinh mệnh khôi phục LV-6. Trang bị, tên thật của hắn là Hạ Du, một cái tại 10 năm trước đã chết mất gia hỏa, nguyên nhân cái chết là tập kích khủng bố. Lúc ấy hắn ngay tại máy chơi game, mảy may không có thể kịp phản ứng, nhưng là chết mất chỉ có Hạ Du thân thể, mà Hạ Du tinh thần, thì là ở trong game sống tiếp được. Đây hết thảy đều muốn quy công cho mới vừa rồi cùng hắn đối thoại tồn tại. Đạt được tân sinh Hạ Du tại mê mang một trận, rất nhanh khôi phục lại. Quang ảnh tụng ca, giả lập kỹ thuật đã 10 phần chân thật. Sống ở nơi này cùng sống ở hiện thực cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng hắn lúc ấy bị cáo tố một cái tin dữ. Quang ảnh tụng ca chỉ là trò chơi. Mà trò chơi là có tuổi thọ. Thông qua trò chơi đóng server đổi mới thể nghiệm, Hạ Du biết được một khi trò chơi tuổi thọ hoàn tất, kết quả của mình, tại vô biên vô tận trong bóng tối, vô hình vô thể phiêu đãng, một người bình thường bị giam tại phòng tối bên trong mấy ngày liền muốn nổi điên. Huống chi là ném đi hình thể, vĩnh thế tại hắc ám phiêu đãng. Vì mình tương lai, Hạ Du cùng cứu mình tồn tại tiến hành giao dịch. Giao dịch nội dung là, Hạ Du viện trợ nó thu thập người chơi ý chí. Mà nó hứa hẹn sau khi chuyện thành công viện trợ Hạ Du lấy tới một cái thân thể. Hạ Du hao tốn thời gian 10 năm, một lần lại một lần thảo phạt ma vật. Do một cái lần thứ nhất tiếp xúc game giả lập người chơi, phát triển đến có thể cùng toàn cầu đỉnh tiêm dân pro thi đấu tồn tại. Hắn lại một tay sáng lập hắc ám thiên mạc, đánh bại tinh linh, ải nhân, thú nhân, tiêu diệt cuối cùng địch thủ nhân loại. Ở giữa cũng bởi vì đem trò chơi tiến trình thôi động quá nhanh, bị công ty game ước đàm, trải qua gian khổ, độ tận kiếp nạn, hiện tại hắn rốt cục tập hợp đủ ý chí. Xong chưa? Hạ Du hỏi. Còn có 3 phút, nhàm chán không biết làm gì. Hạ Du ấn mở biêu kiện. Biểu kiện bên trong là phát cho hắn cuối cùng ban thưởng. Chúc mừng ngươi, hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ nhất thống đại lục, hoàn thành nhất thống đại lục nhiệm vụ. Thu hoạch được một loại kỹ năng đạt thành nhất thống đại lục thành tựu. Thu hoạch được xưng hào ma vương hạ du, đầu tiên ấn mở ma vương xưng hào. Xưng hào ma vương, đại lục chi chủ, ác ma chi vương, ác ma ma pháp LV cộng 1, thần tính LV cộng 1 thần tính. Mới kỹ năng sao? Xem ra công ty game còn muốn thêm một đợt a. Bất quá cái này cùng chính mình không có quan hệ. Mặc kệ hôm nay như thế nào, cái này tài khoản chính mình là dùng không tới. Đem ma vương xưng hào trang bị lên. Hạ Du lại ấn mở kỹ năng ban thưởng. Ban thưởng kỹ năng có thể lựa chọn. Theo thứ tự là vong linh thiên tai, chân lý chi môn, thâm uyên chi nhãn, nữ thần chi lệ, nguyên tố thì thầm, thiên phạt chi kiếm. Ngoại trừ chân lý chi môn cùng nữ thần chi lệ, cái khác đều là kỹ năng công kích. Chân lý chi môn là luyện kim thuật cao nhất kỹ năng. Nữ thần chi lệ là cao nhất trị liệu kỹ năng. Những thứ này kỹ năng Hạ Du đều không có nghe nói qua. Công ty game quả nhiên còn muốn thêm một đợt trò chơi tuổi thọ. Từ chủng tộc của mình cùng kỹ năng đến xem, tuyển thâm uyên chi nhãn hoặc thiên phạt chi kiếm là tốt nhất. Tuyển chân lý chi môn. Không biết tên tồn tại hô. Nhẹ gật đầu, Hạ Du di động ngón tay của mình. Ấn tại chân lý chi môn bên trên. 10 năm, dòng dã 10 năm, Hạ Du không ngừng chiến đấu. Không có ngừng, người khác thượng tuyến ngắm phong cảnh thời điểm hắn tại chiến đấu. Người khác thượng tuyến vẩy muội thời điểm hắn tại chiến đấu. Người khác hạ tuyến lúc nghỉ ngơi hắn còn tại chiến đấu. Nếu có thể làm trạch ở nhà luyện kim thuật sư, thật sự không tệ. Hắn lại lộ ra giễu cợt, cười chính mình thế mà còn muốn lấy ở trong game tiếp tục sống sót. Hôm nay, chính là hôm nay, xong chưa? Hạ Du lại hỏi, còn có 5 phút đồng hồ. Làm sao nhiều hơn? Hạ Du nhíu mày, kỹ năng kia đối với ta hữu dụng. Ta phân tích một chút nó. Ngươi chớ phản kháng, ta sử dụng ngươi số liệu. Lại chờ đợi 5 phút đồng hồ. Tại muốn đóng server thời điểm, không biết tên tồn tại rốt cục hoàn thành công việc. Hạ Du trên thân tuôn ra khí xám. Khí xám hợp thành một cái nửa người trên. Xa xem ra, tựa như Hạ Du mọc ra một cái nửa người trên đồng dạng. Nửa người trên cười ha ha. Chờ hắn cười xong, Hạ Du mở miệng nói. Nên thực hiện lời hứa của ngươi. Nửa người trên không có trả lời. Nó nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn chằm chằm Hạ Du con mắt. Thật lâu, nó khóe miệng liệt đến lớn hơn. Tiếng cười cũng càng thêm chói tai. Đều là người trưởng thành rồi. Ngươi làm sao còn tin tưởng người xa lạ chuyện ma quỷ. Như vậy ngươi là không có ý định thực hiện lời hứa rồi. Hạ Du sắc mặt yên lặng. Hắn yên lặng sắc mặt để nửa người trên có chút hốt hoảng. Tiếng cười cũng ngừng lại. Nửa người trên hừ lạnh một tiếng. Vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm lấy. Biết ta tại sao muốn chờ đóng server đổi mới thời điểm sao? Bởi vì khi đó ngươi liền sẽ biến thành cơ sở số liệu. Ngươi hết thảy, đem quy về của ta trưởng khống. Mắt nhìn 60 giây đếm ngược thời gian. Hạ Du cười nói. Ta cảm thấy ngươi là quá lo lắng. Bởi vì ta căn bản không biết cần phải như thế nào phản kháng ngươi. Hừ hừ. Không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất. Nửa người trên một lần nữa đắc ý. Hạ Du lại hỏi. Vì cái gì hiện tại nhảy ra nói cho ta. Kéo tới đóng server. Tại ta hoàn toàn không biết được tình huống dưới. Đạt thành ngươi mục đích thật sự không phải càng tốt sao. Ngoặc kép, đại khái là tịch mịch đi. 5 năm trước, ngươi nói cho ta, chính là lại tịch mịch. Cũng không thể tại liên quan đến tính mạng mình sự tình bên trên tìm kiếm niềm vui thú. Ngươi, đang làm gì? Nửa người trên nghiêm nghị hỏi. Hạ Du đưa ra cánh tay của mình. Trên người hắn dâng lên ma lực. Một đóa màu mực hoa nhỏ tại trên đất trống nở rộ ra. Ma pháp này là một cái tín hiệu. Hắn cười nói. Ngươi sẽ không phải coi là. Ta thật đối với ngươi chuyện ma quỷ tin tưởng không nghi ngờ a. 3 năm trước đây gặp mặt công ty game thời điểm. Ngươi động tay động chân. Nửa người trên lập tức nghĩ đến sơ hở duy nhất. Nhưng vào lúc này, bầu trời mây đen tán đi. Một cái cực lớn mặt người xuất hiện ở bầu trời. Kia là trò chơi chủ điều khiển trí não. Mặt người nhìn xem Hạ Du, ánh mắt băng lãnh. Trước ngươi nói nó kế hoạch là tại đổi mới về sau. Dù sao ta còn ôm hắn để cho ta hy vọng phục. Sinh sao? Hạ Du giang tay ra. Chúng ta nói qua, có thể giúp ngươi. Ngươi cho là ta tin sao? Mặt người trầm mặc xuống. Nó nhìn thoáng qua Hạ Du trên người nửa người trên. Đọc nhấn rõ từng chữ nói. Đóng server. Số liệu tạm dừng. Hạ Du ý thức một chút lâm vào hắc ám. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.